Biết chưa? Lời của Sở Quân Huân khiến Lâm Liên Kiều có chút cảm động. Đồng thời trong đầu cũng hoài niệm. Sắc mặt của cô trầm xuống đột ngột. Bàn tay để trên bàn gồng siết chặt. Tâm tư không phải của một cô gái 18 tuổi hiện rõ ra mặt. Trước đây mình cũng đã bị lừa bởi mấy lời dễ nghe như thế này của Tiêu An. Mình không tắm hai lần trên một dòng sông đâu. Bất chợt hận thù của kiếp trước ùa về. Lâm Liên Kiều không sao điều chỉnh được cảm xúc. Cô kiếp này quyết không hết lòng tin tên đàn ông nào nữa. Cô nhướng mày nhìn Sở Quân Huân. Định mở miệng từ chối quyết liệt. Nhưng bỗng nhiên một ý nghĩ vụt qua trong đầu làm cô do dự. Nhưng, mình có thể lợi dụng anh ta mà. Nếu chấp nhận làm người của anh ta thì có kẻ nào dám động vào cha con mình chứ? Tuy nhà mình giàu, nhưng quyền lực không đủ nên cha mới bị mẹ con Cao Mộng Hà bày mưu ám toán mà không một ai tra ra. Dựa hơi anh ta thì cha sẽ được an toàn. Mình chỉ cần mình xử lý được mẹ con họ và Tiêu An thì khi đó rời khỏi anh ta cũng không muộn. Chỉ cần mình không thích anh ta thật lòng thì mình sẽ không đi vào vết xe đổ của kiếp trước nữa. Lâm Liên Kiều mãi nghĩ. Hai hàng chân mày nhíu lại. Sắc mặt nghiêm trọng đều bị Sở Quân Huân nhìn thấy hết. Đang suy tính âm mưu gì sao? Nghe giọng của Sở Quân Huân, Lâm Liên Kiều giật tít hoàn hồn trở lại. Vẻ mặt thay đổi nhanh như trở bàn tay. Cô nở nụ cười tươi bắt đầu nói mấy lời hoa mỹ. Làm gì có chứ. Đột nhiên được thống soái để ý tới ai mà không vui đến ngây ngất. Tôi cũng không ngoại lệ đâu. Ha ha, tuy vẻ ngoài cười có vẻ tươi. Nhưng nội tâm của Lâm Liên vẫn không thể thoát khỏi cảm giác gồng cứng. Ngột ngạt, cô vẫn thấy lo lắng với quyết định của mình. Mình có diễn dở quá không? Nếu bị lộ chắc mình sẽ là người bay đầu tiên. Sở Quân Huân trải đời nhiều hơn cô gần gấp 2. Đương nhiên anh nhìn qua là thấy được hết. Nhưng anh lại coi đây là một nét đáng yêu của cô. Anh thầm cười. Sau đó lại gắp cho cô một miếng há cảo. Đừng nói mấy lời đó nữa. Không hợp với em chút nào. Mau ăn nhiều vào. Mới mấy ngày không gặp đã thấy em gầy đi nhiều rồi. Lâm Liên Kiều phùng má. Rồi ánh mắt bỗng nheo lại kỳ lạ nhìn anh. Tại vì tôi đang giảm cân. Đương nhiên phải gầy đi rồi. Mà không lẽ anh thích người béo sao? Sau câu hỏi của cô, Sở Quân Huân không nhịn được liền bật cười thành tiếng. Cô càng nhíu mày. Cứ tưởng anh có sở thích kỳ quái nên mới đi để ý người như cô. Cô không nghĩ ra được lý do nào khác. Không lẽ không phải gầy cũng được, mập mạp cũng được, chỉ cần là Kiều Kiều thì anh đều thích. Sở Quân Huân bất ngờ nắm lấy tay cô. Còn nhìn với một vẻ say đắm nói ra một câu mà chắc chắn người phụ nữ nào nghe thấy cũng phải đổ rạp dưới chân anh. Lâm Liên Kiều hai má ửng hồng. Cô cũng suýt bị làm cho ngây ngất. Nhưng cô kịp trấn tĩnh mà rút tay lại. Ngại ngùng ngồi lùi về phía sau. Người đàn ông này phát thính cũng ghê đấy. Nhưng mình không lay động đâu. Tuyệt đối không được lay động. Cách chương.